Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173. Chương 1173. Tai nạn xe cộ người bệnh. Lâm Thành Phi cũng không nói nhảm, chân khí chuyển một cái, đã mang theo Hoa Cẩn, cấp tốc bay tới đằng trước. Trong chớp mắt thì ra kinh thành, quả nhiên là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Một ngày này, Hoa Cẩn cùng Lâm Thành Phi ở trên trời tản bộ một ngày. Một ngày này, Hoa Cẩn sau khi về nhà, vẻ mặt tươi cười, tâm tình cực vui vẻ đối với Hoa Long Hưng nói ra. Ra ra, ta nghĩ kỹ, Hoa Long Hưng kỳ quái nhìn lấy nàng. Muốn tốt cái gì? Ta cùng tỉ tỉ sự tình a. Hoa Cẩn nói ra, ngài nhìn lúc nào phù hợp, đem chúng ta tách ra đi. Hoa Long Hưng càng thêm kỳ quái nhìn lấy nàng. Ra ngoài thời điểm, ngươi không phải đối với chuyện này rất mâu thuẫn sao? Làm sao vừa về đến, lại đột nhiên đổi chủ ý? Hoa Cẩn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thì thào nói ra, cần phải là ta đã không có gì tiếc nuối đi. Câu nói này, Hoa Long Hưng không hiểu, Hoa Quốc Tường cũng không hiểu, thậm chí ngay cả lớn nhất giải Hoa Cẩn Hoa Tâm đồng dạng không hiểu. Chỉ có Hoa Cẩn mới biết được, nàng nói là cái gì. Vào lúc ban đêm, Hoa Long Hưng thì gọi điện thoại cho Lâm Thành Phi, chân thành hy vọng Lâm Thành Phi giúp bọn hắn Hoa ra, trợ giúp bọn họ đem Hoa Cẩn cùng Hoa Giao tách ra. Nào biết được, Lâm Thành Phi lại trực tiếp cự tuyệt. Ta biết, các ngươi tìm tới phù hợp thân thể, thế nhưng là, các ngươi nhận là thích hợp, chưa hẳn là thích hợp nhất. Lâm Thành Phi nói với Hoa Long Hưng, cho ta một đoạn thời gian, để cho ta làm một số chuẩn bị, ta nhất định khiến Hoa Cẩn cùng Hoa Giao chân chân chính chính trở thành hai người. Lâm thần y, đây là ý gì? Lâm Thành Phi thở dài. Hoa Cẩn có một giấc mộng, ta muốn giúp nàng hoàn thành giấc mộng này. Nói xong thì cúp điện thoại. Hoa Cẩn tại ban ngày lúc ở trên bầu trời ngao du lúc kích động cùng vui vẻ. Lâm Thành Phi nhìn ở trong mắt, hắn hy vọng dạng này Hoa Cẩn có thể một mực tiếp tục như thế. Tại cùng Hoa Cẩn sau khi tách ra, hắn thì làm một cái quyết định, muốn giúp Hoa Cẩn chế tạo một cái không giống bình thường thân thể. Thiên tài địa bảo nhiều như vậy, muốn tạo một cái nhân loại thân thể, giống như cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Mặc kệ là Cổ Kỳ Lâu vẫn là Quỳnh Đan Các, đều phải có Lâm Thành Phi cần muốn đồ, vật, trường học sự tình vẫn không có đạt được giải quyết. Lên một lần, Lâm Thành Phi chỉ là lấy mấy cái gia trưởng tán đồng. Nhưng là, còn có càng nhiều gia trưởng, tâm tình càng ngày càng kích động, thậm chí có muốn vây quanh trường học, cứu giúp hài tử xúc động. Đối với cái này, trường học lão sư rất bất đắc dĩ. Lâm Thành Phi cũng là một cái quyết định, chuẩn bị trong khoảng thời gian này, đem tất cả gia trưởng kêu lên, làm một cái công khai diễn giảng. Về phần hắn diễn giảng kết thúc về sau, những gia trưởng kia nhóm là đi hay ở, Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ không can thiệp nữa. Tu hành loại sự tình này cũng xem duyên phận, nếu như gia trưởng cố chấp muốn để hài tử chuyển trường, vậy đã nói rõ bọn họ cùng tu hành vô duyên, không thể cưỡng cầu. Bởi vì giáo viên tư nguyên khan hiếm, Lâm Thành Phi đã tại Nghi Tâm Viên các nơi chi nhánh làm thông báo tuyển dụng nói rõ. Nghi Tâm Viên mặc kệ là ở nơi nào, đều là truyền thống văn hóa kẻ yêu thích căn cứ. Ở chỗ này thông báo tuyển dụng còn thật có chút hiệu quả. Không có qua bao lâu thời gian thì có theo cả nước các nơi chạy đến thí sinh, mà lại mức độ đều cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà nhận đến hơn 200 người, đã trên cơ bản có thể thỏa mãn trường học bình thường dạy học công tác. Đối với cái này, Lâm Thành Phi phi thường hài lòng. Ngày này, hắn trong trường học, vừa cho các lão sư làm xong công tác, thuận tiện chỉ đạo một chút những lão sư này tu hành. Thì có một người lỗ mãng xông vào phòng họp. Lâm hiệu trưởng, cứu mạng a! Một người nam nhân mới vừa vào cửa hét to lên. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Người này có chút quen mắt, nghĩ một lát mới nhớ tới. Cái này không chính là ngày đó cái kia hô hào phải bồi thường khoản lớn nhất hăng say nam nhân. Sao? Cũng là cái kia tiểu mập mạp học sinh phụ thân. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Lâm hiệu trưởng, ta nhớ được ngài nói qua. Ngài nơi này có thể trị bệnh. Bệnh gì đều có thể trị đúng hay không? Nam nhân này không kịp chờ đợi hỏi. Ta là đã nói như vậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Phụ thân ta ra chuyện, cầu ngài mau cứu hắn đi. Nam nhân phù phù một tiếng thì cho Lâm Thành Phi quỳ trên mặt đất. Lâm Thành Phi trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, nói ra, trước khác quỳ, trước đi xem một chút phụ thân ngươi là chuyện gì xảy ra. Không nói ngày đó hắn thái độ như thế nào, chỉ nhìn hắn hiện tại, vì phụ thân sự tình cuống cuồng thành dạng này. Bản tính cần phải xấu không đi nơi nào. Đối loại này người, Lâm Thành Phi sẽ không cự tuyệt trị liệu. A, nam nhân vội vàng hấp tấp đứng lên. Ta đã đem phụ thân kéo đến cửa trường học. Thì trong xe, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ngài nhất định muốn cứu hắn. Lâm Thành Phi gật gật đầu, hướng cửa trường học đi đến. Nam nhân theo thật sát ở phía sau, nói ra. Phụ thân ta xảy ra tai nạn xe cộ, trên ngực cắm một cái ống thép, khoảng cách trái tim đặc biệt gần, còn giống như đụng phải cái gì động mạch chủ, bệnh viện bên kia cũng không dám tiếp, ta không có cách, nghĩ đến ngài, đành phải đưa đến ngài bên này, đụng phải trái tim, động mạch chủ đại xuất huyết, liền xem như đưa đến tốt nhất bệnh viện, cũng không có cơ hội cứu lại. Lâm Thành Phi lúc chạy đến đợi, liền thấy một mặt phổ thông quốc sản xe. Trong xe có một cái 5-60 tuổi lão già. Hắn toàn thân trên dưới đã bị máu tươi dính đầy. Ở ngực ống thép, có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cả người nằm ở phía sau trên ghế ngồi. Không nhúc nhích, không rên một tiếng, nhìn qua đã chết. Lâm Thành Phi trầm mặt nhìn một chút. Cái kia nam nhân ngay lập tức tiếp cận đến, vội vã cuống cuồng hỏi, Lâm hiệu trưởng, thế nào, cha ta còn có thể cứu sao? Còn tốt, bây giờ còn có một hơi, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như tới trễ một chút nữa, ta thì không có cách nào. Nam nhân triệt để buông lỏng một hơi, cảm ơn Lâm hiệu trưởng, cảm ơn ngài, ta hiện tại muốn làm gì? Muốn hay không đem cha ta theo trong xe vịn đi ra? Lâm Thành Phi ngang hắn liếc một chút. Nơi này là trường học. Bên trong đều là học sinh. Người chuẩn bị để học sinh nhìn loại này máu me đầm đìa tràng diện. Vạn nhất bọn họ có bóng ma tâm lý. Người phụ trách a, xin lỗi, ta quên. Nam nhân vội vàng xin lỗi nói. Muốn không, ta đem xe chạy đến chỗ khác. Không kịp. Lâm Thành Phi nói ra, ngay ở chỗ này chị đi, nơi này, nam nhân lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Phi đã trực tiếp tiến vào trong xe, nam nhân không dám nói nữa, chỉ là đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Lâm Thành Phi, hắn không có gì có khác biện pháp, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, đều đặt ở vị này tuổi còn trẻ Lâm hiệu trưởng trên thân. Lâm Thành Phi đi tới nơi này người bị thương bên người. Nhẹ nhàng ở trên người hắn vỗ một cái, trước dùng chân khí bảo vệ hắn các đại trọng yếu bộ phận. Sau đó cũng không do dự cùng dừng lại, đem tay thả tại cái kia to ống dẫn phía trên, nhẹ nhàng nhổ một cái, ống dẫn bị rút ra. Bất quá, khiến nam nhân hoang mang là, ống dẫn rút ra trong nháy mắt, vốn nên có máu tươi bắn ra đến mới đúng. Thế nhưng là... hiện tại đừng nói máu tươi phun ra, thậm chí ngay cả vốn là chính đang chảy máu cũng tất cả đều ngừng. Đây là có chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.